đều là vì một trong giật mình, lập tức nặng nề gật đầu. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, một cỗ vô cùng bàng bạc lực lượng trong nháy mắt hóa thành bốn phương thiên địa bộc phát ra, nhất thời một cỗ ngập trời quang mang, giống như tuổi xuân đang độ chi thế, bao phủ tại không phía trên liên trên thân. Nhìn ba tôn trung cực nhân vật, mặt mũi tràn đầy rung động, ánh mắt không tự kìm hãm được hơi run lên một cái. Sau đó, vội vàng lấy lại tinh thần, bước ra một bước, bóng người đi vào vô thượng liên bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.